Chiến Long Vô Song, chương 827, gocchuyenaudio.com, Trương Thiên Kiện lập tức hít thở không thông. Giây tiếp theo, Hạng Minh Nguyệt với tay lấy khăn tắm, bao lấy thân thể kiêu ngạo của cô ta. Cô ta vừa nhấc chân theo bồn tắm lớn đi tới, vừa nhìn vẻ mặt tham lam của Trương Thiên Kiện trong video nói. Đừng nhìn nữa, suy nghĩ xem làm thế nào để giết Trần Ninh đi. Nếu anh có thể giết chết Trần Ninh, tôi có thể đáp ứng cho anh có được tôi một buổi. Trương Thiên Kiện nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Cuộc gọi video kết thúc, Trương Thiên Kiện giống như một lần nữa được tiêm máu gà thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị lại tìm Trần Ninh tính số. Một lúc lâu sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, anh ta cảm thấy cho dù hiện tại Trần Ninh không ở quân khu Bắc Cảnh, cho dù Trần Ninh không có nhiều quân đội bảo vệ, nhưng anh ta muốn động vào Trần Ninh cũng không có đơn giản như vậy. Vì thế, anh ta từ trong danh sách bạn bè của mình tìm ra một người thích hợp để nhờ giúp đỡ. Chiến đầu thắng Phật Diệp Sư. Diệp Sư có thể nói là anh em kết nghĩa của Trương Thiên Kiện, anh ta có thể đem súng ống đạn dược bán được. Trên các quốc gia toàn cầu toàn bộ là nhờ vào Diệp Sư giúp anh ta mở đường. Thử qua một lần, lúc Trương Thiên Kiện giao dịch với một bộ lạc ở châu Phi, gặp phải đen ăn đen. 7. Chỉ hành động không đúng luật như dùng vũ lực ép buộc các loại hành vi cưỡng bức để đả áp người khác. Mà lúc ấy, là Diệp Sư một tay cầm khẩu AK-47, một tay cầm chiến đao cố gắng che chở cho Trương Thiên Kiện từ trong mấy ngàn người vây quanh, mở ra đường máu thoát khỏi vòng vây. Trận chiến ấy, người chết dưới đao Diệp Sư ước chừng cũng có hơn 1000 người. Diệp Sư từ đó thanh danh cũng truyền khắp châu Phi thậm chí toàn cầu. Người ngoại quốc thấy Diệp Sư thoát chết từ bao vây của bộ lạc liền giống như trong Tây Du Ký Hoa Hạ có Tôn Ngộ Không oai phong đại náo thiên cung, bởi vậy đã đặt cho Diệp Sư một cái ngoại hiệu chiến đầu thắng Phật. Từ đó, ở giới lính đánh thuê cho giới sát thủ, súng ống đạn được thương lượng buôn bán, không có người dám trêu chọc Trương Thiên Kiện, càng không ai dám trêu chọc Diệp Sư. Trương Thiên Kiện đang chuẩn bị liên hệ cho người anh em này. Nhưng điều làm cho anh ta không nghĩ tới chính là, Diệp Sư lại giống như thần giao cách cảm vậy, đã gọi điện thoại tới cho anh ta trước. Trương Thiên Kiện vừa nhấc điện thoại, trong di động liền truyền đến một âm thanh tự tin kiêu ngạo. Ha ha, người, anh em, tôi đã từ châu Âu trở lại, vừa mới đi ra sân bay. Thủ đô, anh chuẩn bị lại đây đón tôi đi. Trương Thiên Kiện vừa mừng vừa sợ. Diệp huynh đệ anh về nước rồi. Nhưng sợ rằng anh phải tiếp tục ngồi một chuyến bay nữa mới được rồi, bởi vì tôi hiện tại không ở thủ đô, tôi ở Trung Hải tỉnh Giang Nam. Diệp Sư kinh ngạc nói, anh chạy đến Trung Hải để làm gì? Trương Thiên Kiện nói đến thì dài, em trai tôi bị người khác giết hại, tôi đang đi trả thù. Anh trở về vừa đúng lúc, người này là chiến thần Bắc Cảnh, thân thủ kinh khủng, chỉ có anh mới có thể đủ giúp tôi xử lý được anh ta. Chấm, nếu là người khác nghe Trương Thiên Kiện nói muốn giết chiến thần Bắc Cảnh, đã sớm sợ tới mức trốn rất xa rồi. Nhưng đây là Diệp Sư, giống như vận động viên cao cấp gặp được một đối thủ khiêu chiến tám thường, lập tức hưng phấn la hét. Ô hô, được, gocchuyenaudio.com. Tôi vài năm không có về nước, từ lúc ra nước ngoài nghe nói cái gì chiến thần Hoa Hạ còn đem danh tiếng cấp đầu của tôi để xuống, tôi đã sớm muốn hội hội anh ta. Chấm, người anh em chờ tôi lập tức sẽ đi Trung Hải. Chạng vạng tối, Diệp Sư lên máy bay đi Trung Hải. Trương Thiên Kiện mang theo 100 thuộc hạ, khởi động 20 mấy chiếc xe, phi tới sân bay chờ đón Diệp Sư. Diệp Sư thân cao 1 thước 9, cao gầy gầy, tay chân đều rất dài, mặc một bộ Âu phục hoa, trên mặt cùng trên cổ đều có hình xăm, nhìn qua sẽ không dễ chọc vào. Ngất là ánh mắt của anh ta, đường hoàng, tự tin, hung ác. Như một con sói đầu đàn, anh ta vừa đi ra khỏi sân bay, đột nhiên chuông cảnh báo của sân bay vang lên. Đội đặc công ở đó cùng bảo an vội vàng chạy lại, vây quanh Diệp Sư quát. Anh trên người mang theo hàng cắm gì, giơ tay lên để chúng tôi kiểm tra. Diệp Sư nhếch miệng cười nói, không cần khẩn trương như vậy, tôi cũng không có ý định tàn sát các anh. Cách trương,